Bá Y Thiên Hạ, chương 443, Địa Ngục Tân Trật Tự, góc truyện audio.com, cả y thật sự khả nỗ bỉ bây giờ đã không còn là đối thủ của Đoạn Vân nữa. Vừa rồi hắn sở dĩ có một cơ hội quá chiêu là vì Đoạn Vân cố ý khống chế thực lực mình giống như lần trước. Mục đích rất đơn giản, tên Đoạn Vân biến thái này muốn chơi trò mèo giỡn chuột. Đoạn Vân muốn Sử Khả Nỗ Bỉ biết rằng khi mình đã nói là muốn thủ hạ hắn ngã xuống trong vòng vài giây, thì đám nam tước địa ngục và câu hồn sử giả này không thể sống quá trong vòng một phút. Trên mặt mang theo nụ cười tà ác, Đoạn Vân nói với Sử Khả Nỗ Bỉ. Sao rồi, ngươi còn có loại vũ lực khác mạnh hơn một chút nữa à? Nhưng Sử Khả Nỗ Bỉ nói không ra lời. Cái duy nhất hắn có thể làm là dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào Đoạn Vân. Có lẽ, hắn muốn dùng ánh mắt mình trực tiếp miễu sát đối phương. Đoạn Vân khoát khoát tay, nói tiếp, chẳng lẽ ngươi thật sự không còn vũ lực nữa à? Ngươi còn có mấy đầu rồng năm đầu địa ngục cấp 16 nữa mà. Sử Khả Nỗ Bỉ chấn động, vũ khí hình lưỡi hái lúc này xuất hiện trên tay phải, hắn vung lên vào Đoạn Vân quát. Đoạn Vân, hôm nay không giết ngươi ta không gọi là Sử Khả Nỗ Bỉ. Hừ nhẹ một tiếng, Đoạn Vân không để ý đến sự phẫn nộ của Sử Khả Nỗ Bỉ, hắn quay vào bên trong thành thét lên. Mấy tên kỵ sĩ địa ngục bên trong thành kia, chẳng lẽ các ngươi định làm rùa đen rút đầu à? Nhưng, tòa thành trì có trên 100 ức dân cư lại an tĩnh đáng sợ. Sử Khả Nỗ Bỉ, xem ra, lũ thủ hạ cũng không trung thành với ngươi lắm. Đoạn Vân chuyển hướng về phía Sử Khả Nỗ Bỉ nói, tiểu tam nói với ta là kỵ sĩ địa ngục dưới tay ngươi rất kinh khủng. Nghe Đoạn Vân nói thế, Sử Khả Nỗ Bỉ quay về đầu thành vung tay lên. 1.400 kỵ sĩ địa ngục lập tức bay về phía chiến trường này. 1.000 kỵ sĩ địa ngục cưỡi tọa kỵ, xếp thành từng đoàn phía sau Sử Khả Nỗ Bỉ. Đoạn Vân ngoái đầu nhìn những khuôn mặt dữ tợn của đám kỵ sĩ địa ngục lắc lắc đầu, nói. Trông cũng được đấy, nhưng thực lực kém một chút, ta chỉ cần 1.000 binh lính nanh sói là đủ để quét sạch đám này rồi. Nếu 1.000 nanh sói của ta mà cùng lên muốn giết sạch 1.000 thủ hạ này của ngươi tuyệt đối không cần đến một phút. Mà mấy tên kia các ngươi thật nguyện ý chết chung với Sử Khả Nỗ Bỉ sao? Nếu đầu hàng thì các ngươi có cơ hội sống, ta có thể cân nhắc thu các ngươi dưới cờ. Nhân loại ti tiện, từ thần đại nhân cường đại các ngươi sao có thể địch nổi? Tên đội trưởng tựa hồ vẫn còn rất nhuệ khí, nhưng hắn không biết nói ra những lời kia là hắn đã tự đào hố chôn mình. Mẹ kiếp, không giỡn với các ngươi nữa. Ai cần biết các ngươi đầu hàng hay không, ngươi đã muốn chết thì ta giết. Sử Khả Nỗ Bỉ, tòa thành tử vong xem ra từ nay biến thành một cái tử vong thành chính thức rồi. Ngươi cũng cố gắng nhớ lấy ngày này làm ngày dỗ cho mình. Đoạn Vân vung kiếm chỉ vào Sử Khả Nỗ Bỉ nói. Mẹ kiếp, nói đạo nghĩa nhiều như vậy làm chi, đồ thành là xong hết, chỉ có điều giết sạch hay là giết có lựa chọn. Ha ha, Sử Khả Nỗ Bỉ đang cười to, nhưng ngay lập tức hắn không thể cười được nữa. Thân hình quỷ dị của Đoạn Vân đảo qua thân thể của hắn, chỉ để lại vài tiếng động rất nhỏ rồi xuất hiện ở phía sau Sử Khả Nỗ Bỉ. Đoạn Vân đã cơ bản chế trụ được Sử Khả Nỗ Bỉ, dùng ngón tay quơ quơ trước mặt hắn. Sau đó Đoạn Vân trực tiếp nhấc đầu Sử Khả Nỗ Bỉ lên, đặt vào tay lẩm bẩm. Tay trái, tay phải đã bị ta chặt. Góc truyện audio.com, đứt, hôm nay, rốt cục ta cũng lấy được đầu tử thần. Sử Khả Nỗ Bỉ, sao ngươi ngu thế? 2 năm trước ta đã hơn ngươi. 2 năm sau, ngươi còn dám đấu với ta, ngươi không phải là muốn chết sao? Tử thần chính xác là cũng hơi xui xèo, nếu hắn có thân thể, với giai vị đỉnh giai phòng chừng còn có thể chống lại Đoạn Vân hơn 10 chiêu. Nhưng đáng tiếc là tên gia hỏa này tựa hồ quá tự tin với cái hình thái linh hồn của hắn. Cũng đích xác nếu không có cái thứ chân khí này thì không ai có thể giết chết được tử thần. Nhưng từ lúc có Đoạn Vân, tử thần này cũng biến thành con dê béo. Đừng nói là Đoạn Vân, cho dù là Diệp Cô Thành bây giờ cũng có thực lực tiêu diệt Sử Khả Nỗ Bỉ. Tuy địa ngục rất mạnh nhưng cũng chưa thể nói lên điều gì. Tên Đoạn Vân biến thái này chính là khắc tinh của địa ngục. Trước mặt Đoạn Vân, sinh tử tồn vong của địa ngục toàn bộ nằm trong ý nghĩ của hắn. Muốn giết muốn tha chỉ bằng một câu nói, ném đầu và thân thể tử thần vào thái cực đồ, Đoạn Vân chuyển hướng sang đám kỵ sĩ địa ngục cấp 4. Ngươi vừa nói nhân loại rất ti tiện phải không? Đoạn Vân chỉ vào tên đội trưởng, bây giờ tất cả kỵ sĩ địa ngục đều không nói ra lời. Chỉ trong nháy mắt tử thần đã bị người ta chặt đầu, ngươi nói đây là chuyện gì? Từ trước tới nay, tử thần được cho rằng là sự tồn tại bất diệt, nay đánh không lại một chiêu của người ta. Nhân loại cường đại, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Tên đội trưởng lúc này lựa chọn thần phục, đầu hàng, hừ, nhiều người đầu hàng nhanh quá như vậy, bổn thiếu gia không thích. Hy La toàn bộ giết hết. Nhớ là ta chỉ cho ngươi có một phút, kỵ sĩ địa ngục các ngươi cũng đừng nói ta độc ác. Chỉ cần còn sống trong vòng một phút ta sẽ phóng thích các ngươi vô điều kiện. Đoạn Vân ra hiệu cho Hila, rồi mở lời hứa hẹn với đám dê béo này. Được lệnh, Hila xuất lĩnh 10.000 tướng sĩ nanh sói long kỵ nhằm về phía 10.000 kỵ sĩ địa ngục. Dưới sự hứa hẹn một phút của Đoạn Vân, kỵ sĩ địa ngục cũng sinh ra một sự khát khao cầu sống mãnh liệt, họ chống cự điên cuồng. Nhưng đáng tiếc là, sau một phút tất cả kỵ sĩ địa ngục đều chết cả. Còn tên từng nói qua nhân loại ti tiện bị 100 tướng sĩ nanh sói thay nhau băm thành cám. Dù có là người chết thì cũng đừng có nói lung tung. Sau khi quét dọn ngoài thành xong, Đoạn Vân đưa ánh mắt về phía bên trong thành. Lão đại, để chúng ta đồ thành nhé. Thành trì này là của Sử Khả Nỗ Bỉ, những kỵ sĩ địa ngục bên trong đều rất trung thành với hắn. Cho dù ngươi muốn chiếm lĩnh địa ngục, đám lính láp của tử thần này cũng không thể lưu lại. Tiểu Phi Hiệp đề nghị Đoạn Vân. Đoạn Vân sờ sờ cằm, nói, đồ thành, có nên không, nhưng ở đây có tới 100.000 đại quân. Lão đại, ngươi không phải đang lo về việc chúng ta không có năng lực đồ lục tòa thành này đó chứ? Tiểu Phi Hiệp hỏi lại Đoạn Vân, có gì mà không làm được, cho dù để 200.000 tướng sĩ nanh sói tự động đưa đầu cho chúng chém, chúng cũng không giết chết tướng sĩ của chúng ta được. Tòa thành này còn có bao nhiêu vũ lực? 50.000 kỵ sĩ địa ngục cấp 3, 500.000 cấp 12, 5.000 cấp 11. Với chút vũ lực đó thì là cái đinh gì trước mặt nanh sói? Ý của ta là giết nhiều như vậy có vẻ hơi. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN tàn bạo, Tiểu Phi Hiệp nối lời Đoạn Vân, lão đại, bọn người kia có phải là người không? Ta thấy dùng 100.000 linh hồn này rèn luyện thái cực đồ của gocchuyenaudio.com, người thì tốt hơn, sau này cũng đỡ phải đối phó với những tên gia hỏa khác mò tới gây chuyện. Hơn nữa, bọn người kia đều là người chết cả. Giết đám người chết thì có gì tàn bạo? Ta cảm thấy, nếu ngươi muốn chiếm cứ địa ngục thì chắc chắn phải đồ thành. Mà địa ngục có 10.000.000 linh hồn, trong khi đó nơi này cũng chỉ là 100.000. Ta thấy, lần này còn nhân từ hơn lần ngươi xâm lăng Tây Đại Lục. Ngẫm lại cẩn thận một chút, chính xác là mình rất cần linh hồn. Có những linh hồn này bổ sung, sau này mình có phải chống lại ma thần thì cũng có khả năng thắng lớn hơn. Đối xử với địch nhân, chắc chắn phải giơ dao lên. Lần trước tìm được cái bát linh hồn của tử thần, vốn nghĩ rằng bên trong sẽ chứa chút linh hồn. Nhưng sau đó nhìn lại thiếu chút nữa làm Đoạn Vân nổi điên. Mẹ kiếp, bên trong chỉ có hơn 10.000.000 linh hồn mà thôi. Hơn nữa không gian của cái bát rất nhỏ, cái thứ bát vỡ của tử thần chẳng có nửa điểm tác dụng cho Đoạn Vân. Đoạn Vân vung tay lên, 200.000 tướng sĩ nanh sói đứng xếp hàng phía sau Đoạn Vân. Các tướng sĩ, bên trong thành có hơn 100.000 sinh vật địa ngục. Ta hy vọng chủ nhân, ta hy vọng ngài có thể hạ thủ lưu tình. Ngài đã giết tử thần rồi, bây giờ chỉ cần ngài chấp nhận 10.000.000 sinh linh địa ngục ở nước tử vong tương lai sẽ trở thành dân chúng của ngài. Khi đưa quân tới 2 tầng địa ngục khác thì cả địa ngục tương lai trở thành của ngài rồi. Tiểu Tam lúc này tỏ ra rất nghiêm túc, nghe Tiểu Tam nói thế, Đoạn Vân cau mày, mẹ kiếp thật là khó xử, người nói địa ngục này tuy diện tích rất lớn nhưng quả là hơi lạc hậu. Đoạn Vân cũng biết thu phục địa ngục tốt hơn hủy diệt địa ngục nhiều. Kỳ thật cũng không cứ phải thông qua việc giết chết những sinh vật địa ngục này mới đáp ứng được việc cần linh hồn của mình. Hơn nữa, đám sinh vật cấp thấp này, cho dù số lượng nhiều tới đâu cũng không thể có đủ để cung cấp linh hồn cho mình. Bây giờ, mình đã tìm được 60 nam tước địa ngục, 300 câu hồn sử giả, còn có 10.000 kỵ sĩ địa ngục. Những linh hồn này đã khá là cường đại rồi, thu hoạch cũng không ít hơn 400.000 khô lâu lần trước. Tiểu Tam, ngươi nói coi ta cho ai tới làm tử thần đây? Đoạn Vân hỏi con Tam Đầu Khuyển, chủ nhân, ta có thể nói mấy con Tam Đầu Khuyển còn lại phục vụ cho ngài, tiếp tục giữ cửa địa ngục. Về phần làm sao thống trị địa ngục ta nghĩ chủ nhân hẳn là rõ ràng hơn ta. Trật tự của nhân giới đại lục cũng là do chủ nhân thành lập lên, đó là một loại xã hội văn minh nhất mà ta thấy. Hơn nữa, địa ngục căn bản không phải là tử thần. Tam Đầu Khuyển từng rất cúm rúm, hôm nay làm cho Đoạn Vân giật mình một lần. Không ngờ con chó này cũng rất có mắt, ngẫm nghĩ một lát Đoạn Vân quay về đại quân phía sau nói. Vào thành trước, gặp ai chống cự, giết không tha. Nói xong, Đoạn Vân khoanh tay trước ngực đi nhanh vào trong thành. Khi Đoạn Vân vừa vào tất cả những sinh linh trong thành đều quỳ xuống. Mẹ kiếp thế thì còn đồ thành gì nữa? Người nói coi, bọn người kia sao chẳng có cốt khí như vậy? Người nói sao chúng không chống cự lấy vài cái? Còn có thể làm thế nào đây? Sư đoàn Trung Hoa trước giờ không giết hàng binh, đi tới đại điện tử vong, Đoạn Vân ngồi trên ghế của tử thần. Sau khi suy tư một phen, Đoạn Vân đưa thần thức quét qua một tầng địa ngục, trong phạm vi thần thức của Đoạn Vân, tất cả mọi người đều nghe được. Các thần dân địa ngục ta là nhân giới. Góc truyện audio.com, Thánh chủ Đoạn Vân, hôm nay từ thần sử Khả Nỗ Bỉ đã bị ta giết chết. Trung Hoa gia tộc ta tuyên bố đưa cả tầng thứ nhất địa ngục quy vào thế lực của Trung Hoa gia tộc. Tộc quy của Trung Hoa gia tộc ta rất rõ ràng, bây giờ ta chỉ cần các ngươi nhớ một điều. Đó là tộc dân Trung Hoa chúng ta tuyệt đối không bao giờ bị ngoại tộc khi dễ. Bất kể thứ gì dám đối địch với Trung Hoa gia tộc ta toàn bộ đều sẽ bị diệt sát. Trung Hoa gia tộc ta sẽ thiết lập một trật tự mới ở địa ngục. Đến lúc đó chỉ cần dân chúng tuân thủ pháp luật sau này sẽ được gia tộc bảo vệ. Ai vi phạm sẽ bị xử phạt theo pháp luật. Hy vọng các ngươi nhớ ta bây giờ là chủ nhân mới của các ngươi. Chúc các ngươi may mắn, dân chúng mới của ta. Trải qua vài câu đơn giản như vậy, Đoạn Vân thu phục trên vạn ức sinh linh địa ngục. Mấy ngàn vạn kỵ sĩ địa ngục trong Tử Vong Thành toàn bộ đều sửa lại quân kỳ thành Đại quân Trung Hoa địa ngục. Trong vòng hơn một tháng sau, Đoạn Vân cũng ra tay xử lý cả quân đội địa ngục, sửa lại biên chế, lập lại trật tự mới trên địa ngục. Một ức kỵ sĩ địa ngục cấp 1, 1.000 vạn kỵ sĩ địa ngục cấp 2, 50 vạn địa ngục cấp 3, toàn bộ đều trở thành quân chính quy Trung Hoa địa ngục. Trăm ức tướng sĩ thánh cấp, thần cấp được điều tới phụ trách trị an các nơi coi như là cảnh sát bình thường. Hơn nữa, trật tự mới ở địa ngục chẳng mấy chốc cũng được thành lập. Một bộ luật gọi là Địa ngục Pháp Điển đã trở thành bộ luật đầu tiên ở địa ngục. Bộ luật này do những nhà pháp lý trên nhân giới đại lục theo ý chỉ của Đoạn Vân viết ra. Bộ luật này làm cho trật tự địa ngục vốn hỗn loạn vô cùng trở nên tương đối ổn định. Đám cô hồn dã quỷ không phục theo sự thống trị của gia tộc hoặc vẫn còn trung thành với tử thần, đều bị đại quân nanh sói tiêu diệt. Thông qua sự tiễu trừ đám phản loạn và duy trì trị an xã hội, Đoạn Vân tìm được hơn 10 ức linh hồn làm cho Đoạn Vân rất hài lòng. Biết làm sao được, đám quỷ hồn này đều rất cường đại. Mấy tên gia hỏa không thật thà này về cơ bản đều có thực lực rất khá. Quả thực là đại bổ, dù sao sinh tử của đám gia hỏa này cũng không ai thèm để ý, giết đi cũng không ai nói nửa lời. Hơn nữa, địa ngục vốn là một địa phương rất hỗn loạn, giết đi hơn 10 ức sinh linh thì cũng chẳng là gì cả. Cái này gọi là thực lực, không giết gà sao dọa được khỉ. Đáng tiếc là, Đoạn Vân không tìm được những nữ quỷ xinh đẹp như mấy quyển tiểu thuyết thiếu nữ u hồn. Ngoài ra, mặc dù trên đại lục lúc này rất ít người chết nhưng cũng không phải là không có. Những người đã chết sau khi hồn quy địa ngục đầu tiên là được nhân viên quản lý ghi lại danh sách. Cái này, tương lai sẽ dân chúng mới trên đại lục. Thống trị địa ngục cũng làm Đoạn Vân cảm thấy một điều mới. Đó là cơ hồ không có ai giết người mà có thể tránh được lưới pháp luật. Người sống sau khi chết sẽ tới địa ngục báo nguyên nhân tử vong. Do đó, bất kỳ ai trên nhân giới đại lục làm chuyện xấu, ai giết người, những người chết đi sẽ báo cho gia tộc. Chẳng mấy chốc những tin tức về việc tử vong này sẽ truyền đạt tới nhân giới. Như vậy, lại còn làm cho trật tự trên đại lục càng nghiêm minh hơn. Tầng địa ngục đầu tiên cũng được Đoạn Vân đổi tên thành Trung Hoa Minh Giới. Hơn nữa, Đoạn Vân cho Diệp Cô Thành làm Minh Vương. Nhưng đại bộ phận chính vụ đều do con tam đầu Khuyển Tiểu Tam xử lý. Đương nhiên, những góc truyện audio.com, nhân tài chết đi cũng khá nhiều. Những tên gia hỏa này cũng đảm nhiệm vài chức vụ quản lý ở Minh Giới, công việc này cũng khá là không tệ. Hơn nữa, Đoạn Vân còn gặp lại nhạc phụ mình ở địa ngục. Ai, cha lý đó, mặc dù không thích tên gia hỏa này, nhưng người ta dù sao cũng là nhạc phụ của mình. Vốn Đoạn Vân muốn cho tên gia hỏa này làm chức phụ trách hành chính ở Minh Giới, cho hắn quản trăm ức dân chúng địa ngục. Nhưng năm lão bà mình lại cương quyết yêu cầu mình phải làm nhạc phụ sống lại. Sống lại thì sống lại, còn sau khi sống lại, cha lý lại nói hắn còn muốn làm hoàng đế. Mẹ kiếp, làm cái gì? Để Khải Lợi thoải mái, mình đã giao Thiên Long cho anh kết bái là Lạp Hy Đức quản lý rồi. Cuối cùng thật sự chẳng biết làm sao được, Đoạn Vân đành cho cha lý làm chức vụ quản lý hành chính ở Minh Giới. Để nhân loại làm quản lý ở Minh Giới, Đoạn Vân còn dạy cho cha lý tu luyện nanh sói đấu khí quyết. Hắn tính 8 đến 10 năm nữa chế tạo cha lý thành cấp 16-17 rồi cho nhạc phụ mình tiếp nhận chức vụ Minh Vương. Diệp Cô Thành mặc dù thực lực rất mạnh nhưng dù sao không có phong phạm vương giả. Đoạn Vân còn nhìn thấy vài thủ hạ của mình ngày xưa chết trận. Giống như năm thần long, vài tên thú nhân võ sĩ và 30 đầu thú bay chết trận khi đại chiến với thiên sứ. Còn có hơn 12 vạn tướng sĩ chính quy hy sinh khi xâm lăng Tây Đại Lục. Nghe nói trong khi mình hục hặc với tử thần, họ đã biến thành cô hồn dã quỷ. Lần này, may mà không bị nanh sói tiêu diệt, Sau khi tất cả đã ổn định, ngày 6 tháng 12, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ tới tầng địa ngục thứ hai. Cách chương.